Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Man Long Quyền Ý. Ngưu chờ 6 loại man quyền chân dài, mỗi một loại đều đại biểu cho một loại cường đại hình thái chiến đấu. Có thể đứng trên tại bọn chúng phía trên man quyền chân dài, liền chỉ còn lại man long cùng man tượng. Mà tại 47 trên bậc xuất hiện chính là man long. Đầu này man long đầu nhỏ, thân thô, đuôi dài, hiện ra vảy rồng, là thuộc về một loại viễn cổ long chủng. Toàn thân huyết khí nhộn nhào, bàng bạc yêu khí vô cùng hãi nhiên. Nó liên tục địa gầm thét, kia khí thế kinh người lớn tiếng dọa người. Dương Vũ đối diện ở giữa, liền cảm nhận được một cỗ khí thế bức người, che đậy đến hắn khó mà động đậy được. Man long quyền, man long xuất kích, ngưng tụ lực lượng hóa thành một con long quyền, bí mật mang theo kéo dài sức mạnh cường hãn, giống như sao băng đối Dương Vũ oanh sát mà tới. Một quyền này càng ẩn chứa nồng đậm quyền ý, cái này 47 giai bên trong khí chàng đều đụng phải quyền ý ảnh hưởng, để Dương Vũ không chỗ có thể trốn. Đạo này man long quyền lực lượng kinh thiên động địa, một quyền phía dưới đủ để tùy tiện phá hủy sơn nhạc, phá diệt giang hà. Dương Vũ sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đối mặt với cái này vô cùng bá đạo quyền ý, hắn đều là hãi hùng khiếp vía. Hắn không chút suy nghĩ liền tôi động mình quyền ý lực lượng, một cái man ngưu quyền liền oanh ra. Hai quyền thô sáp thực thực địa đụng vào nhau, giống như lưu tinh tại va chạm, chấn động đến tứ phương đều lắc lư. Dương Vũ bị đánh bay, cánh tay đều vặn vẹo, máu tươi chảy ra. Man long căn bản không có nửa điểm sự tình, đồng thời lại một lần nữa oanh sát đi qua. Man lực mạnh như vậy, Dương Vũ nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên, kiên trì lại lần nữa ra tay. Hắn muốn tránh đều không có cách nào tránh ra được, yêu khí cùng quyền ý đã đem hắn hoàn toàn khóa chặt. Giống giống, man long sợ hãi giống, quyền thế cuồn cuộn, Dương Vũ đồng dạng là tiến vào cường đại nhất trạng thái. Ngưng tụ quyền ý hết thảy bộc phát, một thức tiếp một thức man quyền đánh đi ra, cùng man long tiến hành kịch liệt nhất giết chóc. Man quyền giảng cứu chính là một thân man lực, vẻn vẹn lấy lực lượng mà nói, Dương Vũ đều không có cách nào cùng man long tương đương, còn kém không ít. Nếu như là đối đầu cái khác man yêu, hắn còn có quyền ý cái này ưu thế, nhưng mà trước mắt cái này man long cũng sẽ quyền ý, mà lại lĩnh ngộ so với hắn còn càng sâu một bậc, đem hắn ngược vừa vặn không xong ra. Dương Vũ cùng man long cứng đối cứng, hoàn toàn là ở thế yếu một phương. Cứ tiếp như thế, hắn chắc chắn sẽ bị man long chỗ oanh sát. Man long quyền ý, tiểu tử này là không tiếp nổi. Thiên tượng yêu nhìn chằm chằm phía trên kịch chiến than nhẹ nói. Muốn thật sự là tiếp được, vậy liền quá thần kỳ. Man ngưu yêu nói, qua man long, chính là đại ca bản gia. Ta cũng nghĩ nhìn xem đại ca bản gia quyền kình đáng sợ đến cỡ nào. Cọp cái nói, mộng băng tuyết lại một lần nữa trở nên khẩn trương rất nhiều. Nàng không nháy mắt nhìn xem trên chiến trường tình huống, không hiểu cảm thấy buồn bực, hận không thể đi lên thay thế Dương Vũ ứng chiến. Dương Vũ gặp phải vô cùng nghiêm nghị tình huống, hắn đã là bị nện đến thần trí không rõ. Man long lực lượng thật siêu việt phía trước 6 tôn linh yêu quá nhiều. Cho dù là Dương Vũ một đường tại nghiền ép lấy tiềm năng, cũng còn theo không kịp. Dương Vũ toàn thân đều bị đánh đến máu thịt be bét, xương cốt vặn vẹo, đã là từ từ mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ có dựa vào kia một cỗ không bướng bỉnh bất nào ý chí đang kiên trì. Cứ tiếp như thế hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốp, man long quyền lại một lần nữa rắn rắn chắc chắc địa đánh vào Dương Vũ trên mặt, đánh cho Dương Vũ mặt đều biến hình, máu tươi gấp bắn ra. Dương Vũ chỉ cảm thấy hai mắt choáng váng, thân thể lung lay sắp đổ, liền muốn hoàn toàn mất đi ý chí lực. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đây cũng không phải là dựa vào ý chí liền có thể thắng được chiến đấu. Lúc này, Phiêu Miểu thanh âm lại lần nữa vang lên. Từ bỏ khảo hạch, lui xuống đi, miễn cho khỏi chết. Thanh âm này tại Dương Vũ trong đầu kích thích thần kinh của hắn. Hắn đầu óc quanh quẩn. Từ bỏ sao? Từ bỏ à? Một khi từ bỏ, hắn nhất định phải lui xuống đi. Đồng thời cũng không chiếm được cái này Man Long quyền chân dài. Càng không thể đủ lại đăng đỉnh. Không từ bỏ hắn đó là một con đường chết. Ta không có khả năng từ bỏ. Dương Vũ thần đình đạo hoa chập chờn. Mãi mãi không từ bỏ tinh thần cường thế chống đỡ lấy. Đồng thời tử vong chi đạo lực lượng bị hắn kích hoạt. Hắn hai mắt trở nên vô cùng lạnh lùng vô tình. Phảng phất tiến vào quốc gia tử vong. Ảnh hưởng bốn phía khí tràng. Cũng ảnh hưởng trạng thái của mình. Man Long cũng không phải là vật sống. Căn bản không có khả năng nhận hắn cái này tử vong ý chí ảnh hưởng. Hắn tử vong chi đạo lực lượng không thể quấy nhiễu nó. Vậy liền không có cách nào suy yếu lực lượng của nó. Thế nhưng là hắn lại bởi vì tử vong chi đạo tiến vào không màng sống chết trạng thái. Hắn bạo phát ra tử vong chi đạo uy lực kinh khủng. Lần này, hắn không cần có cái gì lo lắng. Càng không sợ mình tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì hắn thần đình đạo hoa đã chủ đạo hết thảy. Có thể để hắn rõ ràng điện nắm giữ lấy tử vong chi đạo lực lượng. Giết, Dương Vũ gầm thét một tiếng về sau. Lại một lần nữa đứng thẳng thẳng tắp thân thể. Hóa thân thành tử thần. Trên thân tất cả tiềm lực lại một lần nữa bị nghiền ép. Kinh mạch, huyệt khiếu, tạng phủ cùng xương cốt ở trong một chút xíu thuần túy lực lượng bạo phát đi ra. Quyền ý kết hợp tại tử vong chi đạo bên trong, đánh ra cực kỳ đáng sợ quyền kinh chi lực. Dương Vũ quyền lại lần nữa cùng Man Long quyền đánh vào cùng một chỗ. Lần này Dương Vũ không còn bị Man Long đánh bay, càng không có bị đánh tổn thương, ngược lại là đem Man Long sinh sinh địa bước lui một hai trượng khoảng cách. Cái gì? Phía dưới Tam Đại Thiên Yêu nhìn xem một màn này cũng nhịn không được la thất thanh. Bọn chúng đều có thể cảm ứng được Dương Vũ đã là trọng thương không chịu nổi. Căn bản sẽ không có cái gì thủ đoạn tái phát lên kinh người công kích. Dù sao đây là thuần lực lượng so đấu. Không có hoa gì xinh đẹp có thể nói. Dương Vũ tại Man Long trước mặt chính là thân thể nhỏ nhắn. Kia nắm tay nhỏ cùng Man Long một quyền tiếp lấy một quyền va chạm. Tựa như là hai ngọn núi cao đang không ngừng đụng chạm. Phát ra trận trận lực lượng kinh người. Dương Vũ bảo phát ra tử vong chi đạo. Đem mình tất cả tiềm lực đều nghiền ép đến cực hạn. Rốt cục bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Tại va chạm 365 quyền về sau. Dương Vũ kia đôi cánh tay cơ hồ đều bạo liệt rơi. Xương cốt đều lộ ra. Máu tươi văng đầy đất. Thân thể tức thì bị tàn phá đến đáng sợ. Mà hắn cũng đang liều lấy hết một điểm cuối cùng lực lượng. Mới khó khăn đem Man Long oanh bạo rơi. Giống, Man Long không cam lòng gào thét một tiếng. Liền biến thành một đạo lực lượng hướng phía Dương Vũ mi tâm không có đi vào. Dương Vũ vô lực nằm trên mặt đất, ngay cả giơ ngón tay lên lực lượng cũng không có. Đây là nhiều như vậy cầu thang ở trong gian nan nhất một bậc thang. Cơ hồ là muốn hắn mạc nhỏ, hắn nằm chậm rãi các thân thể khôi phục lại, mà thần đình lại là phá lệ địa thanh tỉnh, Man Long quyền chân dài tại bị hắn chậm rãi hấp thu. Man Long quyền chân dài, càng ẩn chứa một sợi quyền ý chí. Cái này một sợi quyền ý ẩn chứa cực kỳ cường hãn long uy. Bị thần đình cánh hoa tháo rời ra, dung nhập vào hắn một mảnh khác quyền ý trên mặt cánh hoa. Hai cỗ quyền ý chồng chất lên nhau, khiến cho quyền ý càng thêm cô đọng cường đại, hướng phía quyền đạo con đường chậm rãi đi tới. Quyền ý đến quyền đạo, đây cũng không phải là một sớm một chiều quá trình. Cần lâu dài lĩnh ngộ mới có thể không ngừng địa tích lũy làm sâu sắc. Đột phá giới hạn mới có thể tiến lên một bước. Trước đây, Dương Vũ sở dĩ có thể thu hoạch được tử vong chi đạo, hay là bởi vì tử vong lạc ấn cùng tử vong mân côi nhiều năm rèn luyện tử vong ý chí cùng một chỗ. Trồng ở trên người hắn, lại từ hột đào đan điền đề luyện ra. Đây là cơ duyên trùng hợp, mà quyền ý là từ chính hắn lĩnh ngộ mà đến. Nhất định phải dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân ngưng luyện trở thành quyền đạo mới được. Hiện tại, Man Long quyền quyền ý đang cùng hắn hợp nhất, lớn mạnh lấy hắn quyền ý, là lớn lao thu hoạch. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Vũ tàn tật không chịu nổi, thân thể chậm rãi đều khôi phục lại. Loại này biến hóa kinh người, vẫn là bị Tam Đại Thiên Yêu phát hiện. Bọn chúng đều hoàn toàn địa trợn tròn mắt. Giờ khắc này, bọn chúng ý thức được Dương Vũ thân thể đến cỡ nào địa đáng sợ. Đây là bất luận một loại nào công pháp đều không có cách nào dễ như trở bàn tay liền làm được, tự lành năng lực, hơn nữa còn tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành. Cũng quá mức hoảng sợ, Dương Vũ thân thể thương thế khôi phục đồng thời, lực lượng của thân thể cũng đang khôi phục, tinh thần không yếu bớt, ngược lại là nâng cao một bước, ý vị này khí lực của hắn còn tại tăng lên. Hắn thông thiên thê chuyến đi, thật sự là thu hoạch không cạn. Dương Vũ cũng không sốt ruột hướng phía 48 giai mà đi, mà là bắt đầu rèn luyện Man Long quyền. Hắn nhất định phải mau chóng nắm giữ Man Long quyền, mới có nắm chắc đối mặt cao hơn nhất giai khảo nghiệm. Dương Vũ đứng người lên, cẩn thận tại một quyền tiếp lấy một quyền địa nện. Hắn thần đình bên trong hình như có một đầu Man Long đang không ngừng xuất kích. Hồn thân hợp nhất chi pháp phá vỡ phát đến cực hạn. Quyền ý thì tại ngưng luyện, tại tăng lên, uy lực càng thêm cường hãn. Giống, Dương Vũ phảng phất phát ra long hống thanh âm, tựa như là hóa thân thành một đầu Man Long, nắm đấm một dũng vô địch địa đánh ra. Cuồn cuộn quyền ý mang theo lực lượng hủy diệt nện như điên mà ra, đánh cho không khí đều phát ra xé rách thanh âm. Man Long quyền đạt tới nhập vi giai đoạn, Dương Vũ cũng không có như vậy mà dừng lại, hắn lại tiếp tục điên cuồng địa ra quyền, một quyền, hai quyền, ba quyền, trọn vẹn vung 3000 quyền. Man Long quyền nhất cử đạt đến tinh thông giai đoạn, bực này tiến bộ kinh người thần tốc, thật sự là không người nào có thể so sánh được. Tốt, không có man kinh, muốn đạt đến đại thành cảnh giới cũng không dễ dàng. Lại đến nhất giai nhìn xem, Dương Vũ thỏa mãn thu tay lại về sau, liền cất bước hướng phía thứ 48 giai bước đi lên. Khi hắn đạt đến cấp này về sau, man quyền công kích lại một lần nữa xuất hiện, một con như là trụ trời quyền ấn giận oanh mà xuống. Cái này uy lực khủng bố không chỉ có quyền ý lực lượng, còn có vô cùng đáng sợ trọng lực, liền như là vài tòa đại sơn từ không rơi xuống phía dưới. Căn bản là không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Dương Vũ đã cảm thấy ngày này đạp xuống tới, hắn ngẩng đầu nhìn dấu quyền này, không chút suy nghĩ song quyền đồng thời nổ lên. Vừa mới dung hợp quyền ý lực lượng bị cùng một chỗ bộc phát oanh ra. Hắn nhất định phải đứng vững một quyền này. Cực kỳ thanh âm điếc tai nhức óc nổ vang lên. Tựa hồ cái này thông thiên thê đều đang lắc lư. Dương Vũ thân thể tại chỗ nằm xuống. Nhục thân cơ hồ là bị dẫm thành bùn máu. Quả thực là vô cùng thê thảm. Phía dưới Tam Đại Thiên Yêu cũng nhịn không được la thất thanh mà lên. Đại ca, ngươi tộc thần thông thật đáng sợ. Man Nghiêu yêu tặc lưỡi nói, quyền ý cùng man lực chi đạo kết hợp đến cực hạn, không thể địch nổi lực lượng. Nếu là đại ca một ngày kia cũng làm được như vậy, vô địch thiên hạ. Cọp cái toát ra vẻ kính sợ nói, thiên tượng yêu cũng là vô cùng kích động nhìn xem phía trên. Trong cơ thể nó huyết mạch tại bành bái, hận không thể xông đi lên đem thuộc về truyền thừa của nó cướp lại. Đáng tiếc, cái này thông thiên thê chỉ cho phép man tộc người tiến về. Dù là bọn chúng những này man yêu đều không có tư cách đặt chân nửa bước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.